Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh biết chuyện chẳng lành, sắc mặt tái mét. Bây giờ là xã hội pháp trị, các người muốn làm gì? Trợ lý Triệu bước tới. Đúng vậy, bây giờ là xã hội pháp trị. Hai người dám công khai bôi nhọ công ty chúng tôi, sau đó định rũ bỏ trách nhiệm như vậy sao? Hành vi này của hai người là tội vu khống. Đi, đến đồn cảnh sát nói chuyện rõ ràng. Nghe nói phải đến đồn cảnh sát. Chân hai người run lên. Nếu đã vào đồn cảnh sát chuyện này sẽ càng thêm rắc rối. Đừng nói đến chuyện sau này muốn ngóc đầu dậy, e rằng ngay cả tìm việc làm cũng khó. Nghĩ đến đây, giám đốc Mã khuỵu gối xuống đất. Cầu xin, trợ lý Diệu, xin anh đại nhân đại lượng. Sau này chúng tôi không dám nữa. Đặng Ngọc Anh cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay chúng tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Sau này không dám nữa. Trợ lý Triệu dừng lại một chút. Sau đó nói với vẻ mặt đầy ẩn ý. Không đến đồn cảnh sát cũng được. Ông chủ của chúng tôi nói, sau này không muốn nhìn thấy hai người ở Bắc Kinh nữa. Giám đốc Mã run rẩy, nhưng mà cả gia đình chúng tôi đều ở đây. Các người bảo chúng tôi đi đâu? Trợ lý Triệu cười lạnh, đó không phải là chuyện tôi cần quan tâm. Tự hai người xem xét mà làm, hoặc là rời khỏi Bắc Kinh vĩnh viễn, hoặc là bây giờ đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát. Đặng Ngọc Anh cũng là người gốc Bắc Kinh, cô ta cũng không muốn rời khỏi nơi này, nhưng nghĩ lại mấy ngày nay cô ta đi xin việc khắp nơi đều không được. Bây giờ kế hoạch, trả thù, lại thất bại, nếu còn tiếp tục ở lại đây e rằng sớm muộn gì cũng tê đói. Vì vậy, cô ta gật đầu đồng ý, được, tôi đi, thấy Đặng Ngọc Anh đã đồng ý. Giám đốc Mã cũng không còn kiên trì nữa, vội vàng đồng ý rồi rời đi. Trước mặt trợ lý Triệu, hai người đều đồng ý rất dứt khoát. Nhưng vừa quay đi, giám đốc Mã lại do dự. Thế nhưng trợ lý Triệu không cho ông ta thời gian để do dự. Tối hôm đó đã cho người đến giám sát, cho đến khi nhìn thấy hai người họ rời khỏi Bắc Kinh mới thôi. Ngoại trừ Liêu Chính Dân và trợ lý Triệu, những người khác đều không biết chuyện đuổi hai người kia đi. Ngay cả Tô Ý cũng bị giấu kín. Cô còn đang thắc mắc tại sao hai người kia lại đột nhiên biến mất như vậy. Tuy nhiên, cho dù Tô Ý biết, cô cũng không có thời gian và tâm trí để lãng phí cho những người như vậy. Bây giờ có thêm nhà máy mì ăn liền, cô còn bận rộn hơn cả năm ngoái. Vì vậy cô đã nhiều lần trốn học ở trường buổi tối. Tuy nhiên việc Tô Ý trốn học chỉ là một phần nguyên nhân. Mặt khác là do tiến độ giảng dạy ở trường buổi tối quá chậm. Chi bằng cô tự học ở nhà còn hiệu quả hơn. Hôm nay Tô Ý nghĩ rằng mình đã nghỉ học 2 ngày liên tiếp rồi. Nếu không đi học nữa thì thật là không nể mặt giáo viên. Vì vậy, sau khi tan ca ở nhà máy, thấy thời gian còn kịp, cô đến thẳng trường học. DTVV chạy đến cổng trường, cô đã thấy Bạch Miêu Miêu đang đứng đợi ở đó với vẻ mặt lo lắng. Tô Ý áy náy chạy đến, sao cậu không vào trong trước? Bạch Miêu Miêu lo lắng đến mức không kịp giải thích, kéo tay Tô Ý đi vào trường. Bà cô ơi, cuối cùng cậu cũng đến, mình đợi cậu cả buổi rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Ý giật mình, hôm nay thi à? Không phải. Là Lâm Thư Tuyết đến rồi, còn có cả Chu Tĩnh Đồng nữa. Đến là sao? Là đến đi học, trở thành bạn học của chúng ta đấy. Nghe vậy, Tô Ý dừng bước, từ bao giờ mà trường học của chúng ta dễ vào như vậy? Còn nhận 2 học sinh vào lớp giữa chừng cùng một lúc. Bạch Miêu Miêu khẽ hừ một tiếng. Ai mà biết được, mình nghe nói năm nay chính sách bắt đầu nới lỏng, muốn mở rộng tuyển sinh. Nhưng mà cho dù vậy chắc chắn hai người họ cũng đã chi không ít tiền. Nếu không thì cũng không vào được. Nghe vậy, Tô Ý không khỏi cảm thán. xem ra Lâm Gia Quốc đã chi bộn tiền để đưa người về rồi. Tô Ý luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đó mà cô không biết. Nhưng tiếng chuông vào lớp đã vang lên, cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bị Bạch Miêu Miêu kéo nhanh vào lớp. Vừa bước vào lớp, quả nhiên Tô Ý đã nhìn thấy Lâm Thư Tuyết và Chu Tĩnh Đồng ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cách trường